Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, chương 806, thần nhân vô công. Tần Trường Phong nghe xong Chí Vô Thiên Tôn lần này đại đạo lý, trong miệng cũng chỉ thừa lại hai chữ, ha ha, ngày nào có rảnh rỗi, ta sẽ đi thánh vực bái phỏng, bất quá gia nhập coi như xong, ngươi còn không có thắng đây. Đánh không lại liền gia nhập, vẫn có thể xem là một loại đi đến nhân sinh đỉnh phong đường tắt. Nhưng rõ ràng đánh thắng được, tại sao còn muốn gia nhập cho người ta làm lão nhị? Cái này rõ ràng không phải Tần Trường Phong tính cách. Chí Vô Thiên Tôn kinh ngạc hỏi, nói như vậy ngươi cho rằng chính mình còn có thể thắng? Cho là ngươi mẹ bổ, ngươi nói phòng ngự của mình thế gian duy nhất, không thiếu sót vô địch. Không biết có hay không nghĩ tới nếu như là hai cái ngươi đối với quyết sẽ như thế nào. Thiên Hoàng không che giấu chút nào trên mặt trào phúng cùng chiêu tức chi ý. Hắn cơ bản đã nhìn thấu vị này cái gọi là thiên giới cái thế thiên kiêu ra vẻ đạo mạo bản chất rồi. Đối với dạng này người tự nhiên không cần khách khí. Hai cái ta, ngay tại Chí Vô Thiên Tôn kinh nghi thời khắc. Tại mộng cảnh bên ngoài trong bầu trời đêm hàng trần, một cái khác viên tam thiên thánh ấn biến thành thiên thể yếu ớt xoay tròn ở giữa. Đột nhiên phát huy, cái này thiên thể cùng mộng nguyệt khác biệt, hắn tối tăm mà lãnh tịch, cấp tốc rơi xuống, phá toái hư không, phóng tới mộng nguyệt, sau đó vô thanh vô tức dung hợp lại cùng nhau. Liền chỉ thấy nguyên bản sáng trong thánh khiết mộng nguyệt có một nửa địa phương hoàn toàn lâm vào hắc ám, liền giống như là trăng sáng quay lưng quang minh mặt sau. Một viên mộng nguyệt chia làm hai nửa, đối mặt chúng sinh kia một nửa trong sáng sáng ngời. Bên trong bện một cái mặc dù kỳ quái, nhưng lại được xưng tụng sáng chói chói lọi mộng cảnh. Mà cái kia quay lưng chúng sinh một nửa thì u lãnh đen tịch. Không thấy ánh sáng hoa, không có sắc thái, nếu như đem chọn khỏa mộng nguyệt xem là một mặt hoàn chỉnh tấm gương. Như vậy sáng ngời phía bên kia phảng phất như là mặt kính. Chiết xạ hiện thực, mà hắc ám phía bên kia chính là không người biết đến mặt sau. Giờ phút này, Tần Trường Phong thông qua hai cái tam thiên thánh ấn. Làm cho như mộng tâm tai tại vốn là sát cơ kinh thế trên cơ sở. Thực hiện tiến thêm một bước, ngưng tụ ra đáng sợ hơn sát cơ. Trong mộng cảnh, làm hai môn thánh ấn lực lượng dung hợp về sau, thiên hoang thân ảnh liền đang nhanh chóng sụp đổ biến mất. Cho đến cuối cùng triệt để không thấy, hình như thật sự hợp đạo đem tự thân hóa thành vô hình rồi. Nhưng Tần Trường Phong biến mất cũng không làm cho đạo tâm này tai kết thúc, mà là tại sau một khắc tiến vào đáng sợ hơn giai đoạn. Trên thực tế, thiên, địa, nhân tam tai là Tần Trường Phong cả người tất cả tu vị cùng thần thông dung hội quán thông tiên đạo tinh hoa. Cũng là có thể xưng là sống yên phận căn bản, dù là vô tiên phù mạnh hơn. Tại tầm quan trọng bên trên cũng vô pháp cùng tam tai so sánh nhau. Vô tiên phù dù sao chỉ là kết thúc thủ đoạn, mà tam tai mới là cùng tiên đạo tương lai cùng một nhịp thở căn bản. Cho nên, hắn đối với tam tai thôi diễn cùng hoàn thiện, cho tới bây giờ liền không có đình chỉ qua. Mỗi một lần pháp tắc tu vi tăng nhiều về sau, đều biết trước tiên tìm tòi đối với tam tai ảnh hưởng. Trước mắt tâm tai biến, chính là tại thiên hoang thần mục chi huy cùng với nhân quả cùng luân hồi hai đại pháp tắc hợp đạo. Phía dưới có thể thực hiện, thiên hoang thân ảnh sau khi biến mất, Chí Vô Thiên Tôn tinh thần ý chí hư không mà đứng. Tại hắn dưới chân là vô biên biển cả, nguyên bản ở dưới ánh trăng thánh khiết sáng ngời, có thể giờ phút này đã hoàn toàn hóa thành đen nhánh. Như vô tận lạnh buốt vực sâu, sau đó một đạo bóng người màu đen từ dưới chân trong hắc hải chậm rãi trồi lên, giống như là một cái đầu lâu, sau đó là thân thể, giây lát toàn thân hiển lộ, mặc dù đen như mực, có thể tất cả mọi người có thể nhìn ra, hắn thình lình cùng Chí Vô Thiên Tôn thân hình hình dạng hoàn toàn nhất trí. Chỉ là toàn thân tối tăm mà thôi. Tấm này quỷ dị hình ảnh, tựa như là Chí Vô Thiên Tôn nguyên bản đang soi gương. Nhưng đột nhiên, nhưng từ tấm gương mặt sau đi ra một cái màu đen chính mình. Đạo này màu đen thiên tôn, vô luận thần sắc khí chất, đều nhìn không ra mảy may sơ hở. Tại hắn hướng đi Chí Vô Thiên Tôn thời điểm, trong hư không vang lên Tần Trường Phong thanh âm. Ta dùng nhân quả kính chiếu ngươi kiếp này, mạnh mở luân hồi chi môn triệu hồi ra ngươi luân hồi nơi thân. Theo ý của ngươi, hắn chỉ là ngươi ảnh, nhưng ở hắn chỗ nào? Hắn chính là ngươi, hắn hết thảy đều cùng ngươi hoàn toàn tương tự. Hắn chưa từng sẽ cho rằng chính mình chỉ là một cái luân hồi hư ảnh. Nhưng ở thiên đạo nhân quả bên trong, các ngươi chỉ có thể có một người tồn tại. Nếu không liền không cách nào rời đi nơi này, bởi vì cả người chỉ có thể có một đạo linh thức. Chỉ khi nào trong các ngươi có một người chết đi, thật giả chi sát liền sẽ lập tức để ngươi tại ngoại giới nguyên thần hóa thành hư vô vẫn lạc. Nhân quả luân hồi hợp đạo, đã biết tối cao áo nghĩa là mở ra lục đạo luân hồi. Lấy Tần Trường Phong cùng Tiểu Mạc đều tự tám thành nhân quả. Luân hồi tu vi, hiển nhiên còn không cách nào hoàn chỉnh mở ra, nhưng nếu như chỉ là khác loại mà đơn giản hai đạo luân hồi, vậy liền dư xài rồi. Chính Tần Trường Phong không đánh tan được Chí Vô Thiên Tôn phòng ngự, liền từ trong luân hồi triệu hồi ra một cái khác hắn, để bọn hắn hai cái chính mình là địch, đã phá giải tâm tai phương thức đều đã mọi người biết tuần. Tần Trường Phong như thế nào khả năng không có tính nhắm vào làm ra phòng bị. Nhân quả, luân hồi, thật giả tam đại pháp tắc hợp đạo làm căn cơ. Nhất niệm thành ấn, tam thiên thành ấn làm vật trung gian. Cuối cùng thi triển đạo này hơi thở thổi tâm tai liền có thể gọi là hoàn toàn hình thái. Về sau, theo hắn đối với pháp tắc áo nghĩa tăng lên, tâm tai uy lực sẽ còn thăng hoa. Nhưng ở hình thức bên trên lại sẽ không lại có căn bản biến hóa rồi. Bởi vì tiềm lực đã bị hắn đào móc đến rồi cực hạn. Oanh, một đen một trắng, hai cái Chí Vô Thiên Tôn ở giữa quyết đấu ở trong giấc mộng bắt đầu. Chí Vô Thiên Tôn tự nhiên không muốn đánh, có thể màu đen Thiên Tôn lại nhất định phải đem chém xuống. Bởi vì hắn muốn trở thành duy nhất, chỉ có như ấy mình tài năng rời đi nơi này, thu hoạch được thân thể, trở thành một chân chính sinh mệnh. Chỉ khi nào trong bọn họ bất kỳ một cái nào tại mộng cảnh chết đi, thật giả chi sát liền sẽ tùy theo phát động, mặc kệ trong mộng cảnh có phải hay không còn có Chí Vô Thiên Tôn chân linh. Tâm tài sát cơ bộc phát cần có chỉ là hắn từng tại hư ảo trong mộng cảnh chết qua mà thôi. Hai người không khác nhau chút nào, đều tự có năng lực cùng thủ đoạn hoàn toàn tâm tướng thông, đều là tương đối công yếu thủ mạnh mẽ, trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Như vậy thì một mực như vậy rằng co nữa, thẳng đến thiên hoang địa lão, kết quả tuyệt không phải đơn giản như vậy. Một khi mộng cảnh sụp đổ, mà bọn hắn hai người y nguyên còn đồng thời tồn tại lời nói, giới lúc cả hai linh thức đồng thời trở về thân thể, tất nhiên sẽ xảy ra vấn đề lớn. Nặng thì nguyên thần sụp đổ, nhẹ nhất cũng là ý thức rối loạn. Tại dạng này trên chiến trường, một chút kẽ hở đều biết chí mạng, huống chi còn là dạng này vấn đề lớn. Nhân quả luân hồi một khi mở ra, mộng cảnh kết thúc hay không thậm chí không còn từ Tần Trường Phong quyết định, mà là tự có chọc cõi u minh định số. Nhưng cuối cùng sẽ có đến một khắc này. Theo thời gian trôi qua, Chí Vô Thiên Tôn dần dần cảm nhận được nguy cơ. Hắn cũng không nghĩ tới Tần Trường Phong thần ma chiến thể thể phách mãnh liệt như vậy trên cơ sở, lại còn có bực này quỷ bí khó dây dưa sát kiếp thánh pháp, như mộng tâm tai chỗ đáng sợ. Cho tới bây giờ cũng không ở chỗ lực phá hoại mạnh bao nhiêu, mà là theo Tần Trường Phong đối với đại đạo pháp tắc nắm giữ làm sâu sắc. Càng ngày càng quỷ dị khó dò, khiến người ta khó mà phòng bị. Thần nhân vô công, nguy cấp thời khắc, Chí Vô Thiên Tôn rốt cục tế ra chính mình thức thứ hai vô thượng thánh pháp. Mộng cảnh hỏng mất một sát na kia, theo hắn ý niệm khẽ động, bản thể phía trên ánh sáng thần thánh lóe lên, lại một đạo tiên ảnh bay ra, tên như ý nghĩa, đạo này hoàn toàn tinh thần thể, tản mát ra cường thịnh pháp tắc ba động đạo ảnh, chính là thần nhân, này thần, chỉ có lẽ cũng không phải là tiên thần, mà là nguyên thần, bởi vì bất luận nhìn thế nào đi, đạo này ảnh đều rất giống một đạo nguyên thần, phảng phất Chí Vô Thiên Tôn nguyên thần ly thể mà ra hiển lộ ở ngoài. Kia cường thịnh vô cùng pháp tắc ba động nói cho người đời. Hắn tất nhiên nắm giữ Chí Tôn đỉnh phong thủ đoạn thần thông. Có thể thấy được Chí Vô Thiên Tôn tại đạo pháp công phạt phương diện. Tuyệt không có biểu hiện ra như vậy vô vi. Sau một khắc, ý niệm của hắn trở về tự thân. Mà ám đạo luân hồi ý niệm thì bị thần nhân đạo hành há miệng hút vào. Trực tiếp hút vào trong bụng. Tùy theo đạo này ảnh tự bảo, thế mà lấy loại này đồng quy vu tận kiên quyết phương thức đem kia đạo cực có thể sẽ mang đến cho. Hắn đại phiền toái đạo ảnh hủy diệt, nếu như ấn chí nhân vô kỷ mạch suy nghĩ đến phỏng đoán. Người đạo này thần nhân đạo ảnh nên là ngưng tụ ngươi suốt đời thần thông tu vi. Lúc này sập, chẳng khác nào ngươi đã mất đi thần thông năng lực công kích. Mai rùa lại cứng rắn cũng đã rơi vào không thắng tình trạng rồi. Tần Trường Phong mở miệng. Hắn sao không biết đạo này thần nhân vô công tất nhiên cũng giống như chí nhân vô kỷ chia làm hai. Cái bộ phận, chỉ sợ thần nhân phá diệt sau vô công mới thật sự là địa phương đáng sợ. Nhưng hắn nhất định phải lấy phương thức như vậy thăm dò. Thần nhân, hoàn toàn chính xác vì ta thần thông đạo quả biến thành. Đại biểu ta đối tiên đạo truy cầu, đại biểu ta chấp niệm, cũng đại biểu nguyên thần của ta, cho nên hắn có thần thông kinh thế. Một khi triển khai, sát phạt mãnh liệt, đáng tiếc ngươi vô duyên nhìn thấy, bất quá ngươi cũng không cần tiếc nuối, bởi vì khi nó sau khi biến mất ta sẽ mạnh hơn. Không có chấp niệm ta liền phảng phất, không có nguyên thần. Bởi vậy không còn e ngại bất luận cái gì nguyên thần công kích. Hiện tại ngươi có biết như thế nào hoàn mỹ vô khuyết phòng ngự? Chí Vô Thiên Tôn nhẹ giọng thở dài, nhìn như rất điệu thấp. Có thể Tần Trường Phong lại cảm thấy hắn rất thiếu đánh. Nhưng không thể không thừa nhận chính là, nếu thật đúng như hắn nói, ngay cả nguyên thần cũng không tồn tại. Không có người có thể ở lấy chém hắn nguyên thần phương thức uy hiếp được hắn. Lại thêm chí nhân vô kỷ lấy được nhục thân quy về không. Như thế thân hồn hai vô địch, thật đúng không ai có thể đem hắn thế nào. Nghe tới rất lợi hại dáng vẻ, nhưng người ngay cả tu vi công lực cũng không có. Coi như không chết thì có ích lợi gì. Về sau đồng bạn gặp được nguy hiểm, ngươi ngay tại một bên điên cuồng vây xem sao. Tần Trường Phong mỉa mai, đối mặt một cái không khiêm tốn người lúc, hắn là vĩnh viễn sẽ không tán thưởng, dù là trong lòng đã sợ hãi thán phục được không xong. Cái này chí nhân vô kỷ cùng thần nhân vô công, quả nhiên là hắn cho đến nay thấy qua nhất huyền bí thần thông. Cơ hồ có thể cùng hắn tam tai đánh đồng. Người bộ dáng này ta liền càng không thể đáp ứng ngươi gia nhập thánh vực rồi. Bằng không thì đến lúc đó bị ngươi vây xem đến chết. Vậy đơn giản quá bi kịch. Phút cuối cùng, hắn còn muốn lửa đổ thêm dầu. Trên vết thương sát muối, hải nạp bách xuyên hữu dung nãi đại. Thẳng đứng ngàn trượng vô dục tác cương ngươi cũng chưa nghe nói qua. Chính là bởi vì ta không có cố định tu vi gông cùm xiềng xích. Cho nên mới có thể có được chân chính vô biên vô lượng lực lượng a. Chí Vô Thiên Tôn nói xong, bỗng lời nói xoay chuyển, lắc đầu thở dài, được rồi, ngươi dù sao cũng là địa phương nhỏ lớn lên, cũng không thể trách ngươi kiến thức nông cạn, nhưng ngươi thật sự không thể còn như vậy phóng đãng hoang phế thiên phú của chính mình rồi. Nhanh chóng theo ta đi thánh vực đi, nơi đó mới là nơi trở về của ngươi. Tin tưởng ta, ngươi có thể trong đó đạt được ngươi muốn hết thảy. Thánh vực chân tiên đại thần quan nhóm tại hướng ngươi ngoắc. Ngươi dựa vào cái gì cam đoan ta đi có thể được đến đãi ngộ tốt nhất? Tần Trường Phong thật có chút bó tay rồi. Cái này vốn là ngay từ đầu nhìn lại còn thâm trầm nội liễm, phong thái trác tuyệt thiên giới kiêu tử, bây giờ lái càng lúc càng giống là bán hàng đa cấp đầu lĩnh. Chí Vô Thiên Tôn ngóc đầu lên, tự tin phi phàm, bởi vì ngươi sư huynh tên gọi Chí Vô Thiên Tôn. Tần Trường Phong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.